Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1172, trung thân làm nô. La Sát cảm giác được nguy hiểm. Trước kia nàng mặc dù cũng cảm thấy Hoa Thanh Phong nguy hiểm, nhưng cũng không phải loại cảm giác này. Nàng biết rõ Hoa Thanh Phong không biết người tốt. Cái loại cảm giác này giống như là một con rắn độc, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cắn một cái. Nhưng bây giờ không giống nhau. Nàng cảm thấy tử vong uy hiếp, giống như là rơi vào tử thần trong tay. Sinh tử của mình đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Bản thân không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đó là một cái lộ ra thanh lãnh cô gái xinh đẹp. Giống như là một cái đọa lạc ở nhân gian tinh linh đồng dạng. La Sát nhận ra cô gái này. Thiên tài thiếu nữ Cơ Đồng Đồng. Chính là cái này nữ hài. Bị Hoa Kinh Hồng bắt đi dài đến thời gian 5 năm. Nhưng mà lần này Thái Sơn trận chiến thành bại lại là từ nàng một tay sáng lập. Trung Hoa có thể rất lớn thắng. Yến gia không thể bỏ qua công lao. Nhưng Cơ Đồng Đồng lại là công lao hàng đầu. 5 năm trôi qua, Cơ Đồng Đồng đã hoàn toàn cởi bỏ trên người ngây thơ. Từ một cái thiếu nữ vị thành niên trưởng thành là một cái thành thục nữ tính. Loại kia đáng yêu không thấy. Càng nhiều hơn chính là nữ nhân thành thục mỹ lệ. Nhưng là bây giờ Cơ Đồng Đồng lại là hai mắt trống rỗng. Mặt không biểu tình. Lộ ra cứng ngắc. Nàng nhìn ra. Cơ Đồng Đồng có chút không đúng lắm. Trên người cảm giác không thấy một tia sinh khí. Giống như là một bộ cái xác không hồn. Cơ Đồng Đồng đi tới Hoa Thanh Phong bên người. Trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng. Nói. Chủ nhân. Chủ nhân. Cơ Đồng Đồng vậy mà xưng hô Hoa Thanh Phong là chủ nhân. Cái này sao có thể. Thiên tài thiếu nữ Cơ Đồng Đồng yêu nghiệt kia đồng dạng IQ. Ra sao hắn kiêu ngạo. Kiêu ngạo của nàng tuyệt đối không kém Hoa Thanh Phong. Nàng vậy mà gọi Hoa Thanh Phong chủ nhân. Cam tâm làm nô. Cái này đối với một cái vô cùng kiêu ngạo người mà nói. Khả năng so giết nàng còn muốn làm nàng cảm thấy thống khổ a. Người đem nàng thế nào? La Sát trong lòng mãnh liệt trầm xuống hỏi. Chiến nô. Cơ Đồng Đồng sở dĩ biến thành bộ dáng bây giờ. Giải thích duy nhất. Chính là Hoa Thanh Phong đưa nàng biến thành chiến nô. Đợi tại anh Hoa Thần Điện thời gian dài như vậy. La Sát đã biết rõ chiến nô rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chiến nô đã mất đi người sống tình cảm. Hoặc có lẽ là căn bản chính là một người chết. Duy nhất tồn tại niềm tin chỉ có hai cái. Một cái là giết chóc. Một cái khác chính là tuyệt đối phục tùng chủ nhân của mình. La Sát cảm thấy bi ai. Mặc dù nàng cùng Cơ Đồng Đồng không có bất kỳ cái gì giao tình. Nhưng là khâm phục vô cùng. Lẻ loi một mình. Bị người bắt đi 5 năm. Thân ở hang hổ. Lại quan tâm gia quốc. Nhất cử lật đổ một trận đại chiến thắng bại. Nàng bỏ ra nhiều lắm. Khả năng nàng chỉ là vì Yến Phong tại bỏ ra. Nhưng vô luận là bởi vì cái gì. Dạng người này đều đáng giá kính trọng. Nhưng bây giờ Cơ Đồng Đồng lại rơi đến cái hiện tại tại kết cục này. La Sát cảm giác được phẫn nộ. Càng cảm giác hơn đến bi ai. Nàng muốn khóc. Muốn rơi lệ. Diêm Vương bộ hạ tam đại bộ hạ La Sát. Một đời đầy tay huyết tinh. Giết người như ngóe. Lúc này lại muốn rơi lệ. Hoa Thanh Phong, ngươi thật là lòng dạ độc ác. La Sát thân thể run rẩy nói. Ngươi cho rằng ta giết nàng. Hoa Thanh Phong lắc đầu. Nói, ngươi sai. Nàng không có chết. Nàng có một cái thế giới bên trên thông minh nhất đại não. Còn tức sẽ thành thê tử của ta. Ta làm sao sẽ thực đem nàng biến thành một bộ không có tư tưởng cái xác không hồn đâu. Nàng không chết. Đương nhiên. Nàng hiện tại hẳn còn có tư tưởng của mình a. Ý thức của nàng lúc này giống như là một cái quần chúng. Nhìn tận mắt bản thân làm tất cả. Chỉ bất quá nàng căn bản là không có cách khống chế bản thân. La Sát trong lòng phát lạnh. Nhìn mình làm tất cả. Lại không cách nào khống chế. Thực sự là thật độc thủ đoạn. Nếu như Cơ Đồng Đồng thật không có bất kỳ ý thức nào còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác nàng còn nữa. Nếu như nàng tận mắt nhìn thấy bản thân tổn thương Yến Phong, thậm chí tự tay giết Yến Phong, nàng sẽ như thế nào? Loại đau khổ này so tử vong càng thêm làm cho người tra tấn. La Sát nhớ tới Hoa Thanh Phong vừa rồi cùng lời nàng nói. Lập tức biến sắc, chẳng lẽ hắn nghĩ đem mình biến cùng Cơ Đồng Đồng giống nhau sao? Không cần nàng tiếp tục suy đoán. Hoa Thanh Phong lên đường. Không sai, người đoán một chút cũng không tệ. Ta chính là muốn đem ngươi biến cùng Cơ Đồng Đồng một dạng. Yên tâm, ngươi hội giống như nàng. Ta hội lưu lại ý thức của ngươi. Ta sẽ nhường tận mắt nhìn ngươi chỗ làm ra tất cả. Nói đến đây, Hoa Thanh Phong liền một mặt say mê nói ra. Ta hiện tại rất muốn nhìn đến. Yến Phong bị bản thân tín nhiệm nhất nữ nhân gây thương tích hại. Không biết lúc kia hội là một loại gì dạng biểu lộ. Cái kia sẽ để cho ta cảm thấy so trực tiếp giết hắn càng thêm làm cho người hưng phấn a. Ha ha ha, Hoa Thanh Phong, người điên. La Sát nghiêm nghị nói. Sai, ta không phải điên, ta là đã không có nhân tính. Hoa Thanh Phong gương mặt ngoan lệ. Nói, người biết không, ta là thật yêu ngươi. Thực rất yêu, nhưng là bây giờ ta đã không có tình yêu. Ta cũng không cần những cái này nhàm chán đồ vật. Hoa Thanh Phong, ta giết ngươi. La Sát thân thể bạo khởi, giống như một đạo kinh lôi, bay thẳng Hoa Thanh Phong. Đây là tất sát nhất kích, lấy thực lực của nàng. Khoảng cách gần như thế, Hoa Thanh Phong do xoay sở không kịp, rất có thể sẽ thành công. Nhưng Hoa Thanh Phong nhưng không có động, mà là nhìn chằm chằm nàng. Liền trong khoảnh khắc đó, La Sát quỷ dị phát hiện động tác của mình vậy mà trở nên chậm. Chậm đến gần như đứng im. Đúng vậy, nàng là thật dừng lại. Hoa Thanh Phong xòe bàn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt La Sát gò má của, một mặt nhu tình nói, ta cho là ta sẽ không bao giờ lại có tình yêu. Nhưng ngươi cho ta một phần hy vọng, nhưng là đáng tiếc a, hiện tại ta không cần một phần này hy vọng. Bàn tay từ trên gương mặt trượt xuống, chụp về phía La Sát đầu, từng sợi màu đen khí thể thuận bàn tay tiến vào La Sát trong thân thể. La Sát lập tức gương mặt thống khổ. Thời gian dần trôi qua, La Sát trên mặt thống khổ biểu lộ biến mất. Hai mắt biến chỗ trống, lộ ra tĩnh mịch khí tức. Chủ nhân, La Sát trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng. Hoa Thanh Phong trong mắt cuối cùng một vệt thần quang tiêu tán. Lẩm bẩm nói, Yến Phong, lão bằng hữu của ta. Ta đối thủ tốt, chúng ta chân chính đọ sức cuối cùng cũng bắt đầu. Một ngày trôi qua, Yến Phong không có bất kỳ tiến triển nào. Nhưng là hắn lại có một loại rất dự cảm bất tường. Hắn biết mình không thể đợi thêm nữa. Một khắc cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng hắn nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay. Hàn Trọng không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là tương đương đang chịu chết. Đúng lúc này, Gia Đằng Lang đến một lần. Nhưng Gia Đằng Lang một lại không là một người đến. Trông thấy tóc vàng mắt xanh, dáng người bốc lửa đến đều nhanh muốn nổ tung yêu diễm mỹ nữ. Yến Phong nhịn không được sững sờ. Làm sao, ta hậu cung thân vương, giống như không quá nguyện ý gặp đến bộ dáng của ta. Chelina đi tới, bộ ngực cơ hồ đều nhanh dán tại Yến Phong trên cánh tay. Trong miệng phun nhiệt khí, nói, đúng rồi, đến bây giờ ta còn không có đã cho ngươi âu yếm cơ hội. Nếu không liền buổi tối hôm nay. Yến Phong một mặt tặc hề hề nhìn chằm chằm Chelina, nói, tốt, đều nói phương Tây Mỹ nữ cùng sư tử cái một dạng cuồng dã. Ta rất muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu sao cuồng dã. Sư tử cái nhưng là muốn ăn thịt người. Chelina nháy mắt to nói, cặp kia con mắt màu xanh lam liền cùng có thể phóng điện giống như. Nếu là một cái ý chí không vững định, đoán chừng thật vẫn cầm giữ không được. Không quan hệ, muốn ăn mà nói, tốt nhất cả nuốt. Yến Phong trợn con ngươi nói. Chelina quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Huyết Mân Côi, có chút khó chịu nói ra, thực mất hứng, ta ngay mặt câu dẫn nam nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận? Cỗ nàng biết Trung Hoa cái kia Đông Phương quốc độ là tương đối truyền thống. Nếu như nam nhân của mình bị những nữ nhân khác câu dẫn, nữ nhân bình thường đều hội máu ghen đại phát. nhưng nàng nhìn thấy lại không giống nhau lắm. Huyết Mân Côi lạnh lùng nói, đồng dạng nữ nhân liền xem như lột sạch quần áo cũng câu dẫn không đến hắn. Có thể câu dẫn đến nữ nhân của hắn đều không phải là nữ nhân đơn giản. Vậy ngươi cảm thấy ta là một cái không nữ nhân đơn giản sao? Chelina hỏi, bộ ngực của ngươi rất lớn, cái mông của ngươi cũng rất lớn. Huyết Mân Côi nói, Chelina gương mặt tự ngạo, phong nhũ phỉ đồn, không phải là nhất khiến nam nhân say mê dáng người sao? Người rất tao, Huyết Mân Côi lại nói, đang uống trà Hàn Trọng một hơi đem nước trà phun tới. Bất quá một giọt đều không có lãng phí, toàn bộ phun ở da đằng lang một trên mặt, Yến Trùng khóe miệng co giật không ngừng. Người quen biết hắn đều biết hắn đang cười, rồi lại cố nén, nói thẳng một nữ nhân rất tao. Yến Trùng cảm thấy đệ tử bình thường lạnh như băng, nhưng nói tới nói lui cũng quá trực tiếp. Chelina lại lơ đễnh, nói, tao thì thế nào? Nếu như không tao, có thể câu dẫn đến nam nhân sao? Huyết Mân Côi suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là, nếu như ta nguyện ý, ta với ngươi ở giữa, hắn nhất định sẽ lựa chọn bên trên giường của ta. Yến Phong nghe xong, lập tức đại hỉ, nói, thật vậy chăng? Ta hôm nay thật có thể lên giường của ngươi sao? Nói thật, cùng Huyết Mân Côi ở chung lâu như vậy, hắn còn thật không có trải qua Huyết Mân Côi giường, đều nhanh nhịn gần chết. Yến Phong bay ra ngoài, kêu đau đớn nói, không lên liền không lên nha, làm gì nổi giận a? Cuối cùng là làm ầm ĩ kết thúc rồi, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Chelina sắc mặt biến băng lạnh, nói, Cà Rốt chết rồi. Cái gì? Cà Rốt chết rồi? Yến Phong trong lòng nhất thời mãnh liệt giật mình. Cà Rốt mặc dù không như mây suối đám người kinh diễm, nhưng tuyệt đối là sanh năm bên trong cường giả vô địch. Vậy mà chết rồi, ta cần trợ giúp của ngươi. Trung Hoa Thái Sơn chi chiến, Thánh Đình là tổn thất nặng nề, thực lực đại tổn, đây tuyệt đối là Hắc Ám Hiệp hội cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là ngay tại Hắc Ám Hiệp sẽ tính toán động thủ thời điểm, phích vậy mà mang theo một đám cao thủ trực tiếp giết tới Hắc Ám Hiệp hội tổng bộ, đem Hắc Ám Hiệp hội trưởng lão Chu diệt gần nửa. Cà Rốt tức thì bị phích một kiếm chém thành hai đoạn, cũng là bởi vì Thánh Đình tổn thương nguyên khí nặng nề, biết rõ Hắc Ám Hiệp hội đã dục dịch, mới có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế, lấy Lôi Đình nhất kích đánh chết Hắc Ám Hiệp hội gần nửa cao thủ. Cứ như vậy, Hắc Ám Hiệp hội một dạng bất lực đối với Thánh Đình tiến hành nghiền ép thức áp bách. Cho ta một cái trợ giúp ngươi lý do. Yến Phong nhìn chằm chằm Chelina, không phải là bị dụ ánh mắt mê hoặc, mà là băng lãnh vô tình. Thái Sơn chi chiến, Hắc Ám Hiệp hội thân làm minh hữu, nhưng không có tham chiến. Tọa Sơn Quan Hổ đấu, liền là lại các loại Thánh Đình bị hao tổn về sau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy không nói đạo nghĩa, hiện tại tại bị thiệt lớn, lại chạy đến tìm Yến Phong cầu viện, đây là liền ra mặt cũng không cần sao? Chelina biết rõ Yến Phong trong lòng có oán khí, mặt lộ vẻ thẹn nói, ta biết Hắc Ám Hiệp hội không để ý đạo nghĩa, rất khó làm cho người tiếp nhận, nhưng lần này chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bất kỳ giá nào? Yến Phong nở nụ cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì đại giới đáng giá ta coi trọng? Ngươi nói là chính ngươi sao? Vừa rồi Huyết Mân Côi nói một chút đều không có sai. Nếu như các ngươi hai cái đều lột sạch quần áo nằm ở trên giường, cái kia lựa chọn của ta nhất định sẽ là nàng. Ngươi cảm thấy ngươi có cái giá này đáng giá sao? Ta đã bước nhập thánh cảnh, ta nguyện ý lập xuống huyết sắc lời thề, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, thay ca ca ta báo thù, ta nguyện ý chung thân làm nô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.